Chương 263, ăn xin 3 ngày. Chương 263, ăn xin 3 ngày nghe Vương Dương nói tới, Nhất Hàng liền biết rõ làm sao chuyện, Vương Dương quả thật cùng thiên đạo ở câu thông, trực tiếp đối thoại câu thông. Trực tiếp cùng thiên đạo đối thoại, đừng nói là hắn, chính là sư phó hắn, đã niệm lực tầng 7 thanh phong đạo trưởng cũng làm không được, hắn nụ cười trên mặt không chỉ có biến mất, còn mang theo một cổ hoảng sợ. Tra xét sau một lát, Vương Dương mới nhận được thiên đạo trả lời, đầu hắn lại mưa lất phất rồi mấy tiếng. Thiên đạo ở tra xét, Vương Dương chuyện gì đều không làm được, chỉ có thể chờ đợi đợi, nếu như Thôi Hạo thật là cái công tử phóng đãng, thật làm qua chuyện xấu, tỉ như cưỡng bách cô gái đàng hoàng, vậy hắn còn có cơ hội giúp sở tình. Thiên đạo không phải là người, hắn đối với tất cả mọi người thái độ đều giống nhau, hoặc có lẽ là hắn chính là người đứng xem. Nếu như Thôi Hạo làm qua như vậy chuyện, đó chính là làm qua chuyện xấu, sở tình liền là vì dân trừ hại, bất kể sở tình có biết hay không những chuyện này đều có thể, Vương Dương muốn chẳng qua là cái khái niệm này. Giống vậy, nếu như Thôi Hạo chưa từng làm, hoặc có lẽ là hắn và rất nhiều nữ nhân có qua quan hệ, nhưng chỉ giới hạn với giao dịch, chưa từng có cưỡng bách, kia thì hắn không phải là có tội, thiên đạo đối đãi tội ác cái nhìn cùng luật pháp bất đồng, hắn trực tiếp hơn, càng trực quan. Cứ như vậy một mực chờ, ước chừng qua 10 phút lâu. Thôi Hạo, tội ác tày trời, nơi lấy cực hình, sở tình, tội nghiệt không ít, phạt ăn xin 3 ngày, biết nhân gian khổ ách. Vương Dương chính thấp thỏm giữa, hắn bên thai đột nhiên lại chuyển tới trước thanh âm, lần này nói nội dung càng nhiều, thiếu chút nữa đem Vương Dương cờ hờ nở động nở gờ tờ đi, chờ Vương Dương đứng thẳng người, trên bầu trời hồng tuyến đã chia ra làm ba, có một cái còn hướng bọn họ bên này mà tới. Cái kia hồng tuyến, trực tiếp rơi vào Nhất Hàng trong tay nhân quả thường lên, nhân quả thường phát ra một tiếng nổ vang. Rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Nhất Hàng nắm hắn nhân quả thường ở đó ngẩn người. Hắn có thể cảm giác được. Nhân quả thường chung lực lượng đã hoàn toàn biến mất, bây giờ đây chính là một sợi dây, hoặc có lẽ là một cây chất liệu phi thường tuyệt vời sợi dây. Nhân quả thường dù sao cũng là pháp khí, chất liệu không bình thường. Chỉ luận một mặt, không tra cứu nguồn gốc, thu hồi câu thông lực Nhất Hàng trong thai cũng xuất hiện một giọng nói. Cùng Vương Dương nghe được giống nhau thanh âm, hắn giống vậy bị rung một cái, thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa không có ngã xuống. Chờ hắn sau khi khôi phục, trong mắt hoảng sợ càng tăng lên, mới vừa rồi vẻ này mang theo nồng nặc uy áp thanh âm chính là thiên đạo. Thiên đạo thu hồi nhân quả thường câu thông lực lượng, nhân quả thường mặc dù có thể thăng bằng nhân quả, cũng là bởi vì nắm giữ cùng thiên đạo câu thông năng lực, không có cái năng lực này. Nhân quả thường liền không phải là pháp khí, chỉ có thể là một món tài liệu. Một món không tệ tài liệu mà thôi. Vương Dương chỉ nhìn một cái. Lại chú ý tới kia lưỡng đạo hồng mang. Này lưỡng đạo hồng mang hẳn là hướng sở tình cùng Thôi Hạo mà đi. Bọn hắn bây giờ đều tại vùng này, khoảng cách không phải quá xa. Thôi Hạo tội ác tày trời, bị nơi lấy cực hình. Vương Dương không biết chuyện gì xảy ra, nhưng chắc hẳn cái này Thôi Hạo làm qua rất nhiều chuyện xấu. Bây giờ bị thiên đạo tra được, trực tiếp xử tử. Trong thiên địa có rất nhiều người, người xấu cũng nhiều, bọn họ làm rất nhiều chuyện xấu, nhưng thiên đạo không phải mỗi một đều có thể nhìn đến, luôn có cá lọt lưới, cho nên bọn họ đào thoát báo ứng, nhưng cũng có câu tục ngữ, không phải là không báo, thời điểm chưa tới một khi đến, ngươi liền chạy không thoát. Nô phàm chính là như vậy, Thôi Hạo thuần túy là bởi vì Vương Dương, bị thiên đạo lấy ra hắn làm ra chuyện ác, bị trừng phạt. Hắn việc ác gì Vương Dương không biết, nhưng tội ác tày trời, trực tiếp giết, chắc là đã làm thương thiên hại lý chuyện, ngược lại người đều chết hết, Vương Dương cũng không có hứng thú đi truy cứu hắn rốt cuộc làm gì đó. Thiên đạo muốn phạt một người chết, bất luận kẻ nào cũng ngăn trở không được, trừ phi đạt tới địa tổ thực lực, cho dù địa tổ, cũng không khả năng hoàn toàn ngăn trở, chỉ có thể cải biến vận mệnh, có thể đổi thành hình dáng gì, còn phải xem chạm đất tổ thực lực. Sở tình cũng bị trừng phạt, bất quá trừng phạt thay đổi, biến thành ăn mày, đi ăn xin. Chẳng qua là đi ăn xin vậy còn được, ít nhất so với trước kia cái kia trừng phạt tốt hơn nhiều, ở phạm vi có thể tiếp nhận bên trong, không biết sở tình lúc trước đã làm gì chuyện, lại lấy được thiên đạo như vậy trừng phạt. Đinh đinh đinh, Vương Dương đang suy nghĩ, trên người điện thoại di động đột nhiên vang lên, điện thoại là Sở Vũ đánh tới, thấy dây số, Vương Dương khỏe miệng hiện ra tia tiểu ý, dây đỏ kia đã đến sở tình trên người, trừng phạt chính thức bắt đầu. Vương Dương, ngươi ở đâu? Đường tỷ xảy ra chuyện, điện thoại mới vừa kết nối, Sở Vũ liền hoang mang rối loạn nói câu, nghe ra nàng rất hốt hoảng. Đừng có gấp, ngươi từ từ nói, nàng thế nào nàng không biết được cái gì thất tâm phong, nói mình không nên xem thường người nghèo, không nên khi dễ người khác, la hét muốn nghỉ học, muốn từ trước, bây giờ nàng không biết từ đâu tìm đến một thân y phục rách dưới, cầm một chén bể đi ra ngoài, ở đầu đường cầm chén ngăn lại, ở đó làm ăn mày, Vương Dương, ta Đường tỷ có phải hay không bị đồ bẩn dính vào? Sở Vũ nhanh chóng vừa nói, Sở Tình đột nhiên biến thành cái bộ dáng này, nàng rất kinh ngạc, hoàn toàn không thể hiểu được, phản ứng đầu tiên chính là Sở Tình có phải hay không chúng ta, cho nên mới gọi cho Vương Dương. Không có, nàng không việc gì, như vậy, ngươi trước ở bên cạnh nàng nhìn, ta lập tức đi tới, nàng muốn làm ăn mày sẽ để cho nàng làm, 3 ngày sau thì không có sao. Vương Dương trên mặt nụ cười nồng hơn, Sở Tình vẫn còn có qua xem thường người nghèo, khi dễ người nghèo chuyện, nên trừng phạt, để cho này đại gia tiểu thư làm 3 ngày ăn mày cũng không tệ, ít nhất có thể sửa đổi một chút nàng tính tình. Lần này giáo huấn sau đó, nhìn nàng một cái có biết hay không thú liễm, sau đó còn có thể hay không làm việc không cân nhắc hậu quả. Được, cái kia vậy ngươi mau tới. Sở Vũ cúp điện thoại, Vương Dương nói không việc gì nàng rất nghi ngờ, nhưng Vương Dương nếu nói như vậy, kia Đường tỷ khẳng định không việc gì, nàng do dự một chút, lại cho Sở Thiên cứ gọi điện thoại, Sở Thiên cùng các nàng đều tại quán rượu, chẳng qua là Sở Thiên công vụ bề bộn nhiều việc, đơn độc một căn phòng đang làm việc, nói một hồi cơm tối thời điểm cho các nàng ăn ủi. Nhất Hàng huynh, nhân quả tuần hoàn, ta không thể chỉ xem phim mặt, muốn xem toàn diện, thôi Hạo phòng trường phải xong rồi, hắn đến cùng phạm vào chuyện gì ta không có hứng thú biết rõ, ta bây giờ còn có chuyện, xin thứ cho ta không cách nào tiếp tục chiêu đái. Vương Dương cười cùng Nhất Hàng nói tiếng, Tiêu Cổ Phong trực tiếp rời đi, hắn phải đi Sở Vũ nơi đó, trước an ổn ở Sở Vũ tâm. Nhất Hàng lúc này vẫn còn sửng sở, căn bản không có ngăn cản. Sư thúc, ngươi không sao chớ vừa mới lên xe, Vương Dương mạnh hướng chỗ ngồi dựa vào một chút, trên mặt lộ ra mệt mỏi, hắn mới vừa rồi vận dụng nhưng là tinh huyết so với phổ thông huyết dịch quan trọng hơn, càng hiếm có, hơn nữa tinh huyết bổ sung rất chậm, hắn lần này cần thời gian phải rất lâu tới khôi phục. Ta không sao, ngươi cho sư huynh gọi điện thoại, hỏi hỏi cái này Nhất Hàng đến cùng gì đó đường về, ta trước nghỉ một lát. Vương Dương nhắm mắt lại, trực tiếp ở trên xe điều tức nghỉ ngơi, câu thông thiên đạo, hắn không chỉ có vận dụng tinh huyết, niệm lực tiêu hao cũng đại, mới vừa rồi là bởi vì Nhất Hàng ta ý hà nờ một mực chống giữ, bây giờ đi ra, lập tức lộ ra nguyên hình. Cổ Phong không có quấy rầy Vương Dương, trực tiếp đánh điện thoại, sau một lát mới phủ lên, nhìn đã khép kín vô cảm Vương Dương, khẽ thở dài một cái, nhấn ga, hướng nội thành đi tới.